Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, đều là thiếu gia. Ai nuông chiều ai vậy? Tần Vũ trông thấy đánh nhau người là Lâm Kiêu về sau. Nháy mắt liền mộng bê. Trong hành lang, Lâm Kiêu chỉ vào đối phương quát. Người nếu là cái đàn ông, con mẹ nó ngươi tới. Đừng để mấy con chó lôi kéo ta. Người đạp mã nói ai là chó. Kéo lệch đỡ sẽ Lâm Kiêu đội lên trên tường một tên tuổi trẻ. Trừng mắt hạt châu quát hỏi. Người không phải chó a? Người không phải sao? Lâm Kiêu phi thường vừa mà quát. Cút, ta đi mẹ nó. Đem ngươi cuồng hỏng thật sao? Nơi xa một mực theo Lâm Kiêu mắng chiến tuổi trẻ. Mang theo cái chai rượu liền vọt lên. Đánh hắn. Chơi hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Mắng chửi người tuổi trẻ khẽ động. Bên cạnh lôi kéo Lâm Kiêu người. Cũng đều nhao nhao động thủ. Mặc dù trong tay đều không có cầm cái gì hung khí. Có thể từng quyền vung mạnh hướng Lâm Kiêu. Cũng thật hù dọa người. Lâm Kiêu là chính quy lục quân viện trường học tốt nghiệp. Làm người lại rất thật mạnh. Vì lẽ đó hắn cơ bản quân sự tố dưỡng phi thường quá cứng. Mấy người nhất khối đánh hắn. Hắn quả thực là vung mạnh ngược lại hai người. Đồng thời bắt lấy một cái tiểu tử cổ tay. Rát băng hướng xuống nhất tách ra. Một cái lắc nhẹ chân liền đem đối phương đánh ngã. Bành, mắng chửi người tuổi trẻ xông lên. Nhất chai rượu đập vào Lâm Kiêu trên lưng. Không có vỡ. Lâm Kiêu dựa vào vách tường. Một cước đạp đi qua. Trực tiếp sẽ đạp bay xa nửa mét. Đâm vào bên cạnh can ngăn người trên thân. CMN. Cố lão cẩu lao ra. Bất khả tư nghị nhìn xem mắng chửi người tuổi trẻ. Kinh hô nói ra. Lâm Kiêu thế nào cùng Tôn Thành Đạo làm? Cái này tình huống như thế nào? Lâm Kiêu tại công tử ca vòng tròn bên trong khẳng định là có danh tiếng nhân vật. Nhưng hắn lâu dài tại khu 9 làm việc. Làm người lại so sánh qua tại ổn trọng. Không quá dành tại làm vòng tròn giao tế. Vì lẽ đó người hắn quen biết không ít. Thật là đánh nhau. Trừ trong phòng một người kia bên ngoài. Cũng không có những người khác trực tiếp động thủ hỗ trợ. Tuyệt đại đa số đều tại can ngăn. Lâm Kiêu rất mạnh. Nhưng bất đắc dĩ đối phương kéo lệch đỡ cùng trợ quyền quá nhiều người. Vì lẽ đó không có gánh nhiều một hồi. Liền bị đánh tới thùng rác bên cạnh té ngã. Ta để ngươi trang. Tôn Thành Đạo vung lên chai rượu. Hướng về phía Lâm Kiêu đầu liền đập xuống. Ba. Đúng lúc này. Tần Vũ xông lên phía trước. Đưa tay bắt lại Tôn Thành Đạo cánh tay. Ngẩng đầu hô. Không sai biệt lắm được. Không xong rồi. Lan mẹ nó, ngươi là ai a? Tôn Thành Đạo đẩy ra Tần Vũ, đưa tay liền muốn túm hồi chai rượu. Tần Vũ ỷ vào mình thân hình cao lớn, một chưởng liền đem đối phương đẩy ra. Lần nữa hô một tiếng, không sai biệt lắm đi. Ngươi tính là cái gì a? Chỗ này có phần của ngươi nói chuyện sao? Yến Bắc vòng tròn bên trong người, căn bản cũng không nhận ra Tần Vũ. Bọn hắn xem xét Tôn Thành Đạo bị đẩy ra về sau. Xông lại liền động lên tay. Tần Vũ không nói nhảm. Dựa vào vách tường đạp bay nhất người. Đưa tay cứng rắn kéo qua thùng rác. Chạy Tôn Thành Đạo đầu liền đập mấy cái. Cơ hồ trong chớp mắt liền đem đối phương chơi ngã. Đồng thời lại xông đầu liền đạp số chân. Lâm Kiêu luồn lên đến về sau. Trông thấy Tần Vũ sững sờ. Lập tức kéo hắn một cái. Ngươi đừng động thủ, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Vũ đã động thủ đánh, đối phương làm sao có thể còn nuông chiều hắn. 7-8 người xông lên, vung lấy chai rượu, cái gạt tàn thuốc, nháy mắt vây quanh liền đánh, luận đầu đường ẩu đả, trần chuồng R đọ sức. Tần Vũ hoàn toàn có năng lực làm đám này công tử ca tổ tông. Nói trắng ra là, bọn hắn căn bản liền sẽ không kéo bè kéo lũ đánh nhau. Từng cái nhìn xem đều rất mạnh, nhưng lại đánh không đến chính địa phương. Tần Vũ kéo tới một cái tiểu tử cái cổ, đầu gối đột nhiên nhấc lên, bịch một tiếng đâm vào hắn trên đũng quần. Ừng ực, tiểu tử khẽ cong eo, thân thể cung quỳ trên mặt đất. Bành, Tần Vũ đầu gối đột nhiên trái bầy đâm vào đối phương trên đầu. Chỉ một kích liền đem hắn chơi ngã, Lâm Kiêu thấy giờ phút này cũng không có cách nào sẽ Tần Vũ hái đi ra. Vậy chỉ có thể tiếp tục làm. Hắn nắm lấy Tôn Thành Đạo tóc. Hữu quyền đối nó gương mặt đập mạnh mấy cái. Sẽ đối phương đánh lỗ mũi vọt máu. Cố Ngôn một mực tại bên ngoài can ngăn. Cũng không có bất luận cái gì động thủ hỗ trợ ý tứ. Buông ra. Đừng đánh nữa. Thảo. Đều biết. Mất mặt hay không a? Người Cố lão đại. Với ngươi không quan hệ. Tiểu Ngôn. Người tránh ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đi theo Tôn Thành Đạo đám người này. Đều rất bán Cố Ngôn mặt mũi. Không những đối với hắn tuyệt không động thủ. Ngược lại tại xưng hô thượng còn rất tôn trọng hắn. Cố Ngôn xem xét đám người này cũng kéo không ra. Trong lòng gấp, cưỡng ép gạt mở đám người. Đưa tay đẩy ra vây quanh Tần Vũ đánh đám người. Kéo cổ quát, hắn là bằng hữu ta. Đánh hắn chính là đánh ta. Nghe không? Đám người ngơ ngẩn, hắn ra tay trước. Ngươi, ta hôm nay không phải chơi hắn. CNM, ta nói hắn là bằng hữu ta. Ngươi nghe không hiểu a? Cố Ngôn chỉ vào đối phương quát. Người kia nhìn thoáng qua Cố Ngôn. Miệng trong hùng hùng hổ hổ. Nhưng lại không dám lại cứng rắn bên trên. Ba. Cố Ngôn đưa tay lôi trở lại Lâm Kiêu. Giọng nói cấp bách khuyên nói ra. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Cái này tất cả đều là chín mặt. Tần Vũ vẫn là đến làm việc. Ngươi thay hắn suy tính một chút. Lâm Kiêu nghe nói như thế. Thở hào hển nhìn về phía Tôn Thành Đạo. Không tiếp tục động thủ. Ba cái Tôn Thành Đạo cột vào nhất khối. Khả năng cũng đánh không lại một cái Lâm Kiêu. Vì lẽ đó hắn giờ phút này bộ dáng phi thường thê thảm. Cổ, trên mặt tất cả đều là vết chảy. Cái mũi một mực ào ào chảy xuống máu. Đem đồ vét trong áo sơ mi trắng đều nhuộm đỏ một nửa. Mặt khác người của bên trong vòng cũng đều bu lại. Đưa tay lôi kéo song phương. Tôn Thành Đạo chậm nửa ngày về sau. Mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Máu me đầy mặt mà nhìn xem Lâm Kiêu cùng Tần Vũ. Một mặt trừng mắt mắng. Còn vừa muốn động thủ. Được rồi. Thành Đạo. Ta bị đánh. Ngươi không nhìn thấy a? Ngươi kéo lệch đỡ có đúng không? Cố Ngôn. Tôn Thành Đạo phi thường kích động quát hỏi. Ngươi cho ta cái mặt mũi được không? Ta đi. Người nguyện ý thế nào làm liền thế nào làm. Được hay không? Cố Ngôn lôi kéo Tôn Thành Đạo nói ra. Người muốn cảm thấy không có xuất khí. Vậy ngươi chơi ta hai lần. Cố Ngôn lời này tư thái đã phi thường thấp. Có thể nói cho đủ Tôn Thành Đạo mặt mũi. Được rồi. Được rồi. Đều biết. Đừng làm rộn. Thành Đạo. Có chuyện gì về sau nói. Quên đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Ngôn mới mở miệng. Không ít người đều đụng lên tới khuyên nói. Đi một chút, các ngươi đi trước. Cố Ngôn lập tức quay đầu lại hướng lấy Tần Vũ cùng Lâm Kiêu bọn người nói một. Câu, dẹp đi, là xong. Chu Nhị Trụ lập tức cất bước tiến lên. Lôi kéo Lâm Kiêu đi về phía thang lầu phương hướng. Tần Vũ cùng đối phương không có thù. Thậm chí căn bản cũng không nhận ra. Hắn sở dĩ động thủ. Là khẳng định không thể nhìn lôi lôi anh của nàng bị đánh. Vì lẽ đó Lâm Kiêu bị lôi đi về sau. Hắn cũng vội vàng đi theo. Một đoàn người bước nhanh xuống lầu dưới. Lâm Kiêu xoa xoa máu trên mặt. Móc ra điện thoại gọi thông một cái mã số. Ngoặc kép chấm chấm. Đánh nhau. Đến Lily đô thị giải trí. Quên đi thôi. Nhị Trụ khuyên một câu. Đều là một vòng tròn. Không đáng. Hắn tính cái nào vòng? Không phải liền là cha hắn vào đường sắt hạng mục bộ. Hắn mấy ngày nay phiêu lên sao? Lâm Kiêu nhíu mày trở lại. Ta đuổi theo hắn, để hắn tỉnh rượu. Chuyện ra sao a? Tần Vũ hỏi. Lâm Kiêu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Suy nghĩ một chút trở lại. Hắn uống chút rượu. Theo người khác bắt ta ra ra nói đùa. Vừa rồi ngươi không phải cũng nghe thấy được sao? Hắn mắng ta ra ra sắp chết. Kia là nên đánh. Tần Vũ trong lòng cũng rõ ràng. Phổ thông chuyện nhỏ. Tuyệt đối sẽ không để Lâm Kiêu thất thố. Hai người đang khi nói chuyện. Cố Ngôn đã vọt ra. Ngẩng đầu nhìn Lâm Kiêu nói ra. Người đánh hắn đi. Ta thế nhưng là đến mang theo Tần Vũ đi. Hôm nay tại Bắc Kinh đàm luận. Thực tế là phân thân thiếu phương pháp. Đêm nay thiếu canh một.